chứa được khoảng 2-3 đứa. Đau quá, nước này luộc chín người ta mất. Cứu mạng với, thân thể như bị dao cắt, da thịt toác hết cả ra rồi. Lũ trẻ nhe răng ngoạc miệng, chân tay khua khoắng, đứa nào đứa nấy ra sức xông ra, nhưng cuối cùng vẫn bị ấn trở về, luồn miệng kêu thảm thiết. Cứ như thế, mấy chục đứa trẻ lần lượt bị ném vào, đại đa số đều kêu rất hăng, không ngớt quấy đạp, chỉ có 7-8 đứa đỡ hơn một chút, tuy đầu toát mồ hôi hột, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Còn với nhóc tì kia cũng không chạy thoát được, nó còn được chăm sóc đặc biệt, một mình bị ném vào trong một chiếc đỉnh đen ngòm. Bên trong chỉ thêm một chút nước trắng, còn lại toàn là chân huyết và bột xương hùng thú. Dân làng không thấy có gì bất ổn, cũng không có thấy rằng có sự hiện thiên vị gì cả. Vì đám trẻ nhà mình không chịu nổi, ở trong đỉnh thuốc bình thường mà còn kêu gào thảm thiết xé gan xé phổi, vậy mà nhóc tì kia lại có thể chịu được. Ngoài ra, khi thứ chất lỏng sền sền trong hắc đỉnh mà nhóc tì sử dụng sục sôi lên, lão tộc trưởng còn mở hai chiếc bình đặc biệt lần lượt rót chất lỏng vào trong đỉnh. Một trong hai chiếc bình có một làn mây tỏa ra, bay đỏ mừng, ngưng tụ thành một con tỷ hưu dài bằng bàn tay, uy võ mà hung dữ, giống như muốn xé toạc người ta ra để mà đào tẩu. Hùng tính cực kỳ mạnh. Lòng bàn tay của Thạch Vân Phong hiện ra những ký tự phát sáng, cột vằn sáng lên, đập một trường vỗ tàn con tỷ hưu, khiến cho nó hóa thành huyết dịch rơi vào trong đỉnh. Một chiếc bình khác phóng ra một con tê giác hai đầu, đỏ rực như lửa, hừng hực bức nhân. Nó ngẩng đầu tru lên giận dữ, nhưng cũng bị lão tộc trưởng đập tan, rơi vào trong hắc đỉnh rồi. Khi nhiệt độ nước hơi hạ xuống, nhóc tì bị nhấc lên. Sau khi bị ném vào trong đỉnh, nó ra sức quẫy, vì nó còn bé nên ngồi bên trong sẽ bị sặc nước. Lúc mới rời vào đã uống liền mấy ngụm. Đám trẻ đối diện lộ vẻ thương hại. Chúng bỗng thấy mình thật là may mắn. Từ nước thuốc chỉ cho thêm chút xíu nước, chủ yếu trộn từ chân huyết đặc biệt cùng cần cốt thú kia, chắc chắn còn khiến cho người ta đau đớn hơn nhiều. Nhóc tỷ ấy thật đáng thương. Ngay cả mấy người lớn cũng thấy hơi bất nhẫn, vì thấy chú nhóc trả sức quẫy đạp, nhà rằng ngoạc miệng, thi thoảng còn uống vào mấy ngụm chất lỏng nhợp nhạp kia, thực sự khiến cho người ta lo lắng. Không sao không sao, có phải mới lần đầu tiên đâu. Trước kia nó cũng thế, chịu được thôi mà. Uống thêm chút thuốc cũng tốt, nếu như hấp thụ được, sẽ có lợi ích lớn cho nó. Lão tộc trưởng nói, đôi lúc lão chăm sóc nhóc thì khá là đại khái. Thể chất của nó cực mạnh, ngoài ra sức mạnh thần bí của cốt văn cũng có khả năng đang vận chuyển, trợ giúp cho nó luyện hóa một phần dược lực. Nhóc tì có lẽ sẽ không quá đau đớn. Một bộ lão khác đưa tay vuốt vuốt râu nói. Tắm thuốc kéo dài rất lâu, lũ trẻ con bị ngâm giống như một đàn khỉ đỏ, đứa nào cũng thảm thiết, nhìn nhau khóc ròng, cho đến tận khi kết thúc tắm thuốc mới nín, cuối cùng thì cũng được giải thoát. Nhóc tì lúc ở trong hắc đỉnh không hề khóc, đôi mắt đèn láy xoay tròn, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ đựng như một trái táo. Nhưng lúc bị nhấc ra khỏi, nó lại lảo đảo như say rượu. Cảm giác thế nào? Có vị bồ lão cất tiếng hỏi. Chú nhóc kia mới ợ một cái, mơ hồ đáp. Uống no rồi ạ. Nghe câu trả lời ngây thơ vô tư của nó, người lớn ai cũng phải bật cười. Buồn ngủ quá. Nhóc tỷ liều xiêu, thân hình nhỏ bé ngã vào trong lòng Thạch Vân Phong, khẽ cào nhỏ một tiếng, rồi lại lầm bầm gì đó và chìm vào giấc ngủ say. Dẫn lũ trẻ về nhà ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏe hơn nhiều lắm đó. Tộc trưởng Thạch Vân Phong cất tiếng nói. Cuối cùng mấy bố lão thủ dọn chất lỏng còn thừa, không để lãng phí, mà thêm lửa vào dưới đỉnh, bỏ thêm một chút dược thảo đặc biệt, cho đến khi đun cạn, chế thành thuốc bột. Đây không chỉ là một thứ thuốc bổ, mà đồng thời cũng là bảo dược trị thương. Ngày thường vào trong núi săn bắn bằng thèo có thể cứu mệnh. Hoàn cảnh sống khốc liệt, hung thú khó săn, chân huyết quý hiếm, chứ nếu như không cũng không đến mức phải tận dụng nước thuốc của lũ trẻ dùng thừa để chế thành thuốc bột, không đỡ để phí một chút nào. Đương nhiên, thanh niên trai tráng trong thôn không hề để bụng, chỉ cần đắp lên vết thương có thể cứu mạng là ổn. Đêm hôm ấy, lũ trẻ ấy ngủ rất say. Ngày hôm sau thức dậy, rất nhiều đứa nhóc đều lạ oai oái, bởi vì trên người chúng bong ra từng mảng da cũ, giờ ráy khắp người. Đi nào, lấy một thùng nước giếng tắm táp cho sạch sẽ, sau đó nhấc thử cái cối kia cho ta nào. Cha ơi, cái đó ngày thường anh ba dùng để rèn luyện khí lực mà, con làm sao mà nhấc nổi chứ? Đừng có nhiều đời, bảo con nhấc thì cứ nhấc đi, bao nhiêu trần huyết với cốt dược đêm qua lãng phí hết à? Nếu con không nhấc được,

không muốn nó bị thua kém những thiên tài của các tộc lớn siêu cấp kia. Lão luôn cành cánh trong lòng làm sao để tích lũy được những thứ quý giá cho ngày tẩy lễ của nó. Thả thiếu còn hơn lạm dụng, chỉ có trần huyết phẩm chất cao mới có tác dụng với nhóc tỳ. Tiếc rằng dị chủng quá hiếm thấy mà cũng quá mạnh, rất khó đối phó. Lão kẽ lẩm bẩm một mình, nói một cách sâu kín như vậy, lòng lão chợt thoáng buồn.